Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1231, con đường bị ngăn cản. Đông Hải quận tân nhiệm lãnh chúa. Ta nhổ vào, Đông Hải quận vài thập niên trước liền thoát ly đế quốc thống trị. Vậy thì có cái gì tân nhiệm lãnh chúa? Ta cho ngươi biết, hoặc là đàng hoàng nộp thuế, hoặc là xéo đi nhanh lên, chớ chỉ hoãn cái khác thương đội thông hành. Dương Phong vừa mới nói ra, đại mập mạp liền dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Dương Phong đảo. Giống như đang cười nhạo Dương Phong nói láo cũng muốn biên một cái cớ thật hay giống như. Nếu như đại mập mạp không phải nhìn Dương ra đội xe số lượng khổng lồ, trong đó lợi nhuận Phong dày vô cùng, hắn mới sẽ không cùng Dương Phong nói nhảm nhiều như vậy đây. Đã sớm trở về chính mình ăn nhạc ổ, ôm mỹ nhân đi ngủ đây. Đây là ta lãnh chúa đại ấn, ngươi có thể nhìn xem. Còn có ngươi lời mới vừa nói, ta đều dùng âm thạch quay xuống. Ta không biết vĩ đại hạ vương đang nghe ngươi đằng sau sẽ có phản ứng gì. Cảm nhận được đại mập mạp khinh bỉ ánh mắt, Dương Phong đầu tiên là nhướng mày, phía sau khẽ cười một tiếng, lông mày giãn ra, một cái người ngu không đáng chính mình sinh tức giận, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra Đông Hải quận lãnh chúa đại ấn. Tại đại mập mạp trước mắt lắc lư một cái, lại từ trong ngực lấy ra một cái đá màu đen, hướng trong đó đưa vào một chút pháp lực. Vừa rồi hắn cùng đại mập mạp đối thoại bắt đầu truyền bá phát ra. Nhìn thấy Dương Phong lấy ra lãnh chúa đại ấn, đại mập mạp sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn là Bột Hải quận quận trưởng Từ Minh thân thích, từng tại Từ Minh thư phòng gặp một lần lãnh chúa đóng mộc. Ngoại trừ địa danh bên ngoài, cùng Dương Phong trong tay lãnh chúa đại ấn giống nhau như đúc. Xác định Dương Phong Đông Hải quận tân nhiệm lãnh chúa thân phận đằng sau, đang nghĩ đến hắn đem chính mình vừa rồi không tôn kính hạ vương lời nói ghi lại. Đại mập mạp liền trong lòng căng thẳng, đầu cấp tốc vận chuyển, nheo mắt lại nhìn xem Dương Phong nói, đem ma âm thạch cho ta. Tại giao nạp 100 vạn kim tệ phí qua đường, ta có thể thả ngươi nhập quan. Ngươi người này thật là tham lam, rõ ràng xác định thân phận của ta, còn muốn từ thân thể của ta bên trên vớt 100 vạn kim tệ chỗ tốt. Một chút cũng không có đem hạ vương bệ hạ cùng đại hạ quốc pháp luật, cùng với bản lĩnh chủ để ở trong lòng. Nghe được lớn mập mạp, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, mặc dù hắn không muốn gây phiền toái sự tình, chỉ muốn mau sớm đến Đông Hải quận, đem Đông Hải quận khống chế trong tay, nhưng mà không muốn gây phiền toái sự tình, không có nghĩa là hắn sợ hãi chuyện phiền toái, đem ma âm thạch giao ra, nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy Dương Phong không có giao nạp phí tổn nhập quan ý tứ, đại mập mạp sắc mặt biến hóa, lớn tiếng uy hiếp nói. Cùng lúc đó, đại mập mạp sau lưng một tên thủ vệ binh sĩ nhanh chóng rời đi hiện trường, hướng về cửa ải bên trong chạy đi. Sau một lát, một tên người mặc ngân sắc khôi giáp, bên hông treo lấy một cái trường kiếm sắc bén, tướng mạo anh tuấn, cao lớn vạm vỡ đại hán, mang theo một đội biêu hãn binh sĩ, hướng về Dương Phong phương hướng đi tới. Đồng thời, cửa ải phía trên mọc lên như rừng tiễn tháp nhau nhau lộ ra lang vạn một mặt. Từng tòa tên nỏ bị đẩy ra, tùy tì chuẩn bị hướng Dương gia quân phát động công kích. Cửa ải phía trên đại môn ba môn pháo tinh thạch cũng bị mở ra, để vào đại lượng tinh thạch, tùy tì chuẩn bị hướng Dương gia quân nã pháo. Nhìn thấy cửa ải phía trên biến động, Dương Phong sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới đại mập mạp như thế quả quyết, không một lời nhưng liền chuẩn bị cùng mình khai chiến, lấy cửa ải phía trên tên nỏ cùng pháo tinh thạch tầm bắn. Toàn bộ Dương gia quân đều tại hắn đả kích phạm vi bên trong. Một khi song phương khai chiến, coi như Dương Gia Quân có thể đạt được thắng lợi, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Mong muốn nhập chủ Đông Hải quận liền biến thành một chuyện cười. Nghĩ tới đây, Dương Phong lập tức đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đại mập mạp trên người, nói: "Ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta khai chiến sao?" Dương Phong vừa mới nói ra, đứng ở sau người Dương Đại Dương Nhị liền rút ra trên người vũ khí, đem khí thế cường đại phóng xuất ra, hướng về đại mập mạp trên người nghiền ép mà đi. Dương Đại Dương Nhị rút kiếm động tác giống như một cái tín hiệu đồng dạng, hơn vạn tên Dương Gia Quân nhao nhao rút ra trên người vũ khí, mặt tràn đầy sát khí nhìn qua cao lớn cửa ải. Chỉ cần Dương Phong ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ không chút do dự vung động vũ khí trong tay, đem cái kia ngăn trở bọn họ đường đi cửa ải cho đánh rụng. Cảm nhận được Dương Phong trong mắt băng lãnh tâm ý, cùng với Dương Đại Dương Nhị trên người thả ra cường giả khí tức, khi nhìn đến hơn vạn tên Dương Gia Quân rút vũ khí ra biêu hãn tư thế, đại mập mạp trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn mặc dù là cửa ải thủ vệ quan, cửa ải bên trong một vạn chú quân quản hắn hạt, nhưng mà hắn biết rõ cửa ải bên trong một vạn chú quân chỉ là một cái dọa người cái thùng rỗng, không có quá nhiều sức chiến đấu. Một khi song phương khai chiến, chính mình không nhất định có thể lấy được thắng lợi, coi như may mắn lấy được thắng lợi, cũng sẽ tổn thất nặng nề, gây nên quận trưởng đại nhân bất mãn, ngày tốt lành cũng coi như chấm dứt. Làm gì chứ? Chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản hay sao? Cảm nhận được Dương Đại Dương Nhị thân bên trên truyền đến cường giả khí tức, khi nhìn đến hơn vạn tên cưỡi tại tuấn mã bên trên vung vẩy vũ khí trong tay, một khuôn mặt khát máu chi sắc nhìn qua cửa ải Dương Gia Quân. Cửa ải chú quân thống soái Từ Hải vội vàng hét lớn một tiếng, đạo, tăng tốc bước chân, chạy tới đại mập mạp sau lưng, tại hắn bên tai nói nhỏ vài tiếng. Nghe được Từ Hải lời nói, khi nhìn đến hắn động tác, Dương Phong khẽ chau mày, lớn tiếng nói: "Không phải chúng ta muốn tạo phản, mà là các người ép người quá đáng. Mở cửa ải, thả chúng ta tiến vào, ta có thể đem quên sự tình hôm nay." Nghe được Từ Hải nói nhỏ, đại mập mạp khuôn mặt bên trên lộ ra mỉm cười, không để ý tới sẽ Dương Phong lời nói, mà là giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích. Cửa ải phía trên đại môn ba môn pháo tinh thạch nhắm ngay cách đó không xa một tòa núi lớn, liên tục nã pháo ba lần, oanh, oanh, oanh, vài tiếng oanh minh pháo tiếng vang lên, mấy đạo tráng kiện cột sáng hung hăng chui vào cách đó không xa trong núi lớn, vô số đá vụn bay trong không trung, hướng về bốn phía kích bắn đi, mấy cái sâu đạt hơn 10 mét lỗ lớn, tại trong núi lớn hiện ra, giao ra ma âm thạch. Nếu không thì pháo tinh thạch đem sẽ rơi vào đoàn xe của các ngươi bên trong. Tiếng pháo đằng sau, đại mập mạp một khuôn mặt ngạo sắc nhìn xem Dương Phong lớn tiếng uy hiếp nói: "Xem như ngươi lợi hại." Nghe được lớn mập mạp, Dương Phong sắc mặt dị thường khó coi, lạnh hừ một tiếng, đem trong tay ma âm thạch ném cho đại mập mạp, mang theo lão quản gia Dương Đại Dương Nhị trở về sang trọng xe ngựa bên trên, đồng thời khổng lồ Dương ra xe cho quân đội đổi, bắt đầu thay đổi phương hướng, đường cũ trở về mà đi. "Chúng ta làm như vậy, sẽ không sẽ có phiền toái gì." Nhìn xem Dương ra đội xe chậm rãi bóng lưng rời đi, một thân ngân giáp Từ Hải có chút lo lắng nói ra: "Có thể có phiền toái gì? Một cái bị lưu vong lãnh chúa mà thôi. Coi như hắn đem việc này bẩm báo hạ vương nơi đó, lại có thể thế nào? Hắn không có chứng cứ, chúng ta theo liền tìm một cái lấy cớ, liền có thể ứng phó." Đại mập mạp tay phải vừa dùng lực, đem trong tay ma âm thạch ép thành mảnh vỡ, nhàn nhạt nói ra. Nghe được lớn mập mạp, một thân ngân giáp Từ Hải khẽ gật đầu, tán đồng rồi hắn cách nhìn. một cái bị Lưu Vong lánh chúa, căn bản lật không nổi cái gì sóng lớn, cuối cùng còn muốn thành thành thật thật giao nạp thu thuế mới có thể tiến nhập nhốt trong thẻ. Thiếu gia, chúng ta cứ tính như vậy sao? Chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Rời đi cửa ải pháo tinh thạch tầm bắn đằng sau, hộ vệ tại xe ngựa một bên Dương Đại, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ đối với trong xe ngựa Dương Phong hỏi. Tính toán, nào có dễ dàng như vậy? Trời sắp tối, chúng ta tại Linh Nham Đại Hạp Cốc lối vào chỗ đóng quân. Đồng thời phái người chặt cây một chút đại thụ, chế tác một nhóm lan can, đem Đại Hạp Cốc cho ta bắt đầu phong tỏa. Chỉ cho ra, không cho phép vào, ta muốn bọn họ đoạn mất bọn họ cửa ải tài lộ. Nghe được Dương Đại lời nói, Dương Phong một mặt lạnh sắc hồi đáp. Dương Phong sở dĩ thỏa hiệp tránh lui, là bởi vì hắn không muốn để cho Dương gia quân trở thành pháo tinh thạch cùng tên nỏ bia ngắm. Sinh ra không quan trọng thương vong, hiện tại Dương gia quân đã thoát ly tinh thạch chạy cùng tên nỏ phạm vi công kích. Đương nhiên không tải e ngại cửa ải chú quân, chỉ cần đem Đại Hạp Cốc bắt đầu phong tỏa, không cho phép một người tiến vào Bột Hải quận, mất đi tài lộ Linh Nham Sơn cửa ải chú quân, chắc chắn sẽ phái người hòa đàm, hoặc phái người đến tiến công chính mình trụ sở. Có điều, mất đi cửa ải phòng ngự cửa ải chú quân, Dương Phong không có để vào mắt. Hắn tin tưởng Dương gia quân một cái công kích, liền có thể sắp rời đi cửa ải chú quân ung dung đánh tan. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Đại sắc mặt vui mừng, vội vàng xuống bố trí đi. Khi sắc trời hoàn toàn tối xuống, vô số đầy sao ở trên bầu trời lấp lóe thời điểm. Khổng lồ Dương gia đội xe cũng tại Linh Nham Đại Hạp Cốc lối vào chỗ làm thành một vòng, hình thành một cái hình tròn vòng phòng ngự. Đồng thời hơn vạn tên Dương gia quân cũng tại vòng phòng ngự ngoại vi, dựng lên từng tòa xen vào nhau có thứ tự lều vải, tổ kiến ngoại vi vòng phòng ngự. Dương gia chú trong đất chi địa một cái hoàng kim trong đại trướng. Dương Phong cùng Vương Thụy ngồi đối diện nhau. Vương sư phó, ngươi nhìn, chúng ta bây giờ gặp phải phiền toái. Trong tay ngươi còn có hay không pháp khí? Cho ta mượn thủ hạ sử dụng, tăng cường một chút chúng ta một phương thực lực. Nhìn xem đối diện Vương Thụy, Dương Phong mặt mỉm cười nói ra. Như thế nào? Lại muốn gõ ta cây gậy trúc? Nhìn thoáng qua mặt mỉm cười Dương Phong, Vương Thụy bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, khẽ cười nói, làm sao lại thế? Ta là cái loại người này sao? Vương sư phó yên tâm, ta sẽ giao tiền thuê, tuyệt đối không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Nhìn xem cười khẽ Vương Thụy, Dương Phong biết rõ có môn, trong lòng vui mừng, vội vàng cười nói, đây là hai chuôi Trảm Ma kiếm, ngươi cầm lấy đi dùng đi, về phần tiền thuê cũng không cần, chỉ cần ngươi dàn xếp lại đằng sau, cho ta thành lập một cái cỡ lớn luyện khí thất, cung cấp đầy đủ nghiên cứu tài chính là được rồi. Vương Thụy tùy ý nhìn Dương Phong một cái, khẽ cười một tiếng, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hai thanh trường kiếm, đưa cho Dương Phong đạo, hắn hiện tại cùng Dương Phong là một sợi thừng bên trên châu chấu, đương nhiên không ngại tăng cường một chút Dương Phong thế lực. Đương nhiên, hắn sở dĩ vô tư cống hiến ra trên người pháp khí, không phải là bởi vì hắn lớn đến mức nào phương, mà là hắn mong muốn Dương Phong thiếu nợ người tình, đợi đến tương lai Dương Phong dàn xếp lại về sau, không tiện cự tuyệt chính mình đưa ra thành lập luyện khí thất, đòi hỏi đầy đủ nghiên cứu tiền bạc yêu cầu. http://www.sop.com.txt/90316/20.727.946 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.